Tinh giới, chương 616, thu phục Xích Mộc Tôn giả, lệnh bài màu tím, góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ ba người, rất nhanh liền đem Xích Mộc Tôn giả cấp vây quanh đứng lên, bị Lâm Thiên bọn họ nhất vây, Xích Mộc Tôn giả tâm trầm xuống, vốn nghĩ đến cách xa như vậy hẳn là vẫn là sẽ không khiến cho Lâm Thiên bọn họ chú ý, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng là xem nhẹ này quái thú, tại kia quái thú công kích hạ, hắn không thể không phản kích này một phản đánh, năng lượng hơi thở tự nhiên tiết ra ngoài, tuy rằng thần thức khởi không đến tác dụng, nhưng là như vậy gần khoảng cách còn có thể không cảm giác Xích Mộc Tôn giả tán năng lượng hơi thở bất thành. Xích Mộc Tôn giả, ngươi đây là muốn chết, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nháy mắt ở trong óc bên trong đã muốn là hạ lệnh động thủ, lục nhãn không gian pháp tắc nháy mắt vận dụng, mặc dù ở hắn không gian giam cầm dưới, Xích Mộc Tôn giả còn có thể di động một chút nhưng là kia độ cũng là chậm như rùa. Thôn Thiên cũng là động thủ trực tiếp liền thú nhận hắn kia luân hắc nhật, một vòng hắc nhật treo ở Xích Mộc Tôn giả đỉnh đầu phía trên, hắc quang bỏ ra đến, Xích Mộc Tôn giả phòng ngự không ngừng mà hỏng mất. Xích Mộc Tôn giả phòng ngự kỳ thật vẫn là không sai, cư nhiên có tam kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí, nhưng là không thể như thế nào di động, trực tiếp bại lộ tại kia hắc nhật sau hắn, cũng là căn bản là không thể thừa nhận lâu lắm. Linh hồn gió lốc, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời Xích Mộc Tôn giả sắc mặt lại khó coi, hắn cảm giác được đến, hắn kia kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí đang ở gặp Lâm Thiên linh hồn công kích. Lâm Thiên, người giết Hắc Mộc Linh. Xích Mộc Tôn giả giận dữ nói, hắn đột nhiên nhớ tới đến, Hắc Mộc Linh không phải có một chiêu đúng là này linh hồn gió lốc sao? Lâm Thiên lạnh lùng điểm gật đầu, Hắc Mộc Linh bị hắn chảo đã muốn là nhiều ngày, bây giờ còn không chết mới là việc lạ, từ lúc vừa bắt Hắc Mộc Linh không lâu, Lâm Thiên ngay tại tiêu giao giới trung đem hắn cấp xử quyết, mà này 30 ngày, Lâm Thiên cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng mà hấp thu Hắc Mộc Linh về linh hồn phương diện thể ngộ, 30 ngày xuống dưới thu hoạch thật lớn, này linh hồn gió lốc đúng là hắn học được một loại công kích kỹ năng. Linh hồn gió lốc cũng không phải nói Lâm Thiên vận dụng linh hồn đi công kích, đây là không có khả năng sự tình, đem tự mình linh hồn bại lộ đi ra như vậy việc ngốc Hắc Mộc Linh cũng sẽ không làm. Linh hồn gió lốc là thông qua đối linh hồn hiểu biết trực tiếp công kích linh hồn, đương nhiên, đây là chỉ người khác không trang bị phòng ngự thần khí tình huống hạ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Phi linh hồn phòng ngự thần khí, đối này nhất loại công kích cũng là có nhất định ngăn cản tác dụng, nhưng là tác dụng phi thường tiểu, ngăn cản linh hồn phòng ngự công kích kia vẫn là cần linh hồn phòng ngự thần khí. Thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, Lâm Thiên biết kia không phải hắn trong khoảng thời gian ngắn khiến cho định hiện tại sử xuất đến, cũng chỉ là lấy Xích Mộc luyện luyện tập thôi. Dù sao hắn tuy rằng trực tiếp thu hoạch Hắc Mộc Linh trí nhớ, nhưng là không quen tất trong lời nói, công kích uy lực là hội đại suy giảm, tỉ như nói nếu là Hắc Mộc Linh xuất thủ trong lời nói, dựa vào hắn đối linh hồn phòng ngự thần khí hiểu biết còn có đối linh hồn gió lốc quen thuộc, 10 đến phút nội là có thể đem một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí phá điệu, mà Lâm Thiên trong lời nói, không có một giờ tưởng cũng. Góc truyện audio.com Không nếu muốn, một bên dùng linh hồn gió lốc công kích tới Xích Mộc Tôn giả, một bên Lâm Thiên trả lại cho Xích Mộc Tôn giả vận dụng một chút tử vong pháp tắc còn có hủy diệt pháp tắc, hai loại phá hư pháp tắc lực lượng làm cho Xích Mộc Tôn giả phòng ngự lại thêm hỏng mất lên. Xích Mộc Hắc Mộc Linh đã muốn đã chết, ngươi nếu thần phục cho các chủ ta nghĩ các chủ là hội tha cho ngươi một mạng. Ngươi tuy rằng là tán tu, nhưng là ngươi cũng không phải vô khiên vô quẩy, ngẫm lại xem, nếu ngươi đã chết Hoa Lăng tàu tử làm sao bây giờ? Theo ta được biết nàng trong bụng đã muốn là có của ngươi cốt nhục đi, ngươi liền nhẫn tâm ngươi kia đứa nhỏ vừa ra sinh ra được không có phụ thân. Lục nhãn nói, nghe được lục nhãn ngôn, Xích Mộc Tôn giả phản kháng khí thế lập tức yếu đi rất nhiều, lục nhãn tiếp tục nói. Xích Mộc ngươi cũng biết các chủ vì cái gì sát Hắc Mộc Linh, đó là bởi vì Hắc Mộc Linh cướp người ra nữ nhân, này chẳng lẽ không đáng chết sao? Nếu hắn đều đã muốn đã chết, việc này liền xem như trôi qua, ngươi phản kháng có ích lợi gì? Chỉ có thể là không công vứt bỏ một cái tánh mạng sau đó làm cho Hoa Lăng mất đi nam nhân, cho ngươi kia chưa xuất thế đứa nhỏ mất đi phụ thân. Lục nhãn, ngươi đừng nói, ta nhận thua. Xích Mộc Tôn giả hoàn toàn buông tha cho phản kháng, bất luận kẻ nào đều có uy hiếp. Xích Mộc Tôn giả tuy rằng rất muốn vì Hắc Mộc Linh báo thù, nhưng là hắn tự mình nữ nhân còn có đứa nhỏ, rõ ràng so với Hắc Mộc Linh ở hắn trong lòng quan trọng hơn một ít. Nếu báo không được thù, như vậy vẫn là lưu trữ này hữu dụng thân tương lai hảo chiếu cố tự mình nữ nhân còn có đứa nhỏ. Lâm Thiên vung tay lên, Thôn Thiên vội vàng tạm thời đình chỉ công kích bất quá lục nhãn không gian giam cầm tạm thời cũng là không có tán đi. Xích Mộc ta thật cao hứng ngươi làm một sáng suốt lựa chọn. Lâm Thiên nói thật lục nhãn như vậy vừa nói, hắn đều cũng có điểm không hạ thủ được làm cho một đứa nhỏ ngay cả liếc mắt một cái đều nhìn không tới tự mình phụ thân, này có điểm tàn nhẫn. Tuy rằng nếu Xích Mộc còn kiên trì trong lời nói, Lâm Thiên vẫn là sẽ giết hắn, nhưng là có thể không sát kia tự nhiên là tốt nhất. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo kim mang xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Làm cho này kim mang tiến vào linh hồn của ngươi bên trong. Lâm Thiên nói xong, kia đạo kim mang bay nhanh nhập vào Xích Mộc trong óc bên trong, Xích Mộc không có ngăn cản, chủ động làm cho kia linh hồn phòng ngự thần khí tạm thời thối lui, kia đạo kim mang, nháy mắt tiến nhập Xích Mộc linh hồn ở chỗ sâu trong. Xích Mộc thân mình hơi hơi chấn, trong mắt đối Lâm Thiên cừu hận dần dần biến mất mà thuận theo sắc tàm tàm hơn đứng lên, tâm khóa thứ này, quả thật là bá đạo phi thường. Các chủ, Xích Mộc kêu một tiếng, lục nhãn ý niệm vừa động, đem không gian giam cầm thu đứng lên, không hề bị đến không gian giam cầm Xích Mộc tôn giả không có nửa phần công kích Lâm Thiên bọn họ ý tứ. Xích Mộc Hắc Mộc Linh là ngươi bằng hữu, đánh chết hắn ta thực thật có lỗi, bất quá cho dù một lần nữa đã tới ta cũng vẫn là hội làm như vậy. Nếu có một người cùng ngươi thường ngươi người yêu, ngươi hội như thế nào? Lâm Thiên nói, sát, Xích Mộc trả lời nhiệt tình lưu loát, Lâm Thiên gật gật đầu. Như thế nói vậy ngươi cũng là có thể lý giải ta tốt lắm, hiện tại ngươi là người Tề Thiên Các, về sau hết sức cho ta làm việc sẽ không bạc đãi ngươi. Là các chủ, Xích Mộc nói, tuy rằng cơ hồ không có gì. Góc truyện audio.com, khác biệt nhưng là Lâm Thiên vẫn là cảm giác Xích Mộc giống như bởi vì hắn này một phen nói có một chút nhỏ bé biến hóa, đối này, Lâm Thiên vẫn là có vẻ vừa lòng, Xích Mộc tôn giả tuy rằng nghe lệnh cho hắn, nhưng là nếu không phải bởi vì tâm khóa, mà là cam tâm tình nguyện nghe lệnh kia hiển nhiên càng thêm làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Đánh lên tinh thần, chúng ta tiếp tục xâm nhập, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Xích Mộc bọn họ trong óc bên trong. Bốn người nhất hồ vì thế tiếp tục đi trước, thời gian một ngày thiên đi qua, đảo mắt lại là hơn phân nửa tháng trôi qua, Lâm Thiên bọn họ lại đi tới mấy trăm cây em, trên đường, cũng là gặp vài lần nguy hiểm, không phải nơi phát ra cho này quái thú, mà là nơi phát ra cho địa lạc khu một ít khác này nọ. Đỉnh, lui ra phía sau, nhiễu đi, phía trước là một cái khủng bố trận pháp. Lâm Thiên bọn họ lúc này phi thật sự thấp, dò xét một chút bốn phía sau, Lâm Thiên dừng lại thân mình. Lâm Thiên vừa nói hoàn, nhất thời Xích Mộc bọn họ đều là ngừng lại, 5 ngày trước Lâm Thiên bọn họ liền gặp được quá một cái trận pháp, mất không ít khí lực mới từ kia trận pháp bên trong đi ra, đối địa lạc khu nội trận pháp, Lâm Thiên bọn họ chút không dám khinh thị, hoàn hảo là Lâm Thiên đối với trận pháp vẫn là rất nghiên cứu, chỉ cần cũng đủ cẩn thận, bình thường trận pháp vẫn là có thể tránh khai. Vài vị, như thế nào không đi? Lâm Thiên bọn họ bên cạnh, một hắc y thanh niên xuất hiện, nhìn hắn tu vi cũng là một thần quân cửu giai cao thủ, so với chấn thiên đều phải lợi hại một ít. Phía trước có trận pháp, nhiễu đi đi. Lâm Thiên nói, hắn nhìn ra được đến, phía trước kia trận pháp thực không đơn giản, nếu xâm nhập trong đó, chỉ sợ chính là lấy thôn thiên bọn họ tu vi, đều đã bị thương. Huynh đài hay nói giỡn đi, ai lại ở chỗ này mặt bày ra trận pháp. Kia hắc y thanh niên nói, trời biết có nghe hay không từ ngươi. Lâm Thiên nói, kia hắc y thanh niên phỏng chừng cũng là đối với trận pháp có một chút điểm giải, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, bất quá cũng là không có gì phát hiện. Huynh đài, ta nghĩ các ngươi nhiều lo lắng, phía trước không có trận pháp. Kia thanh niên nói xong, đi phía trước đi rồi vài bước. Nhất thời, Lâm Thiên bọn họ phía trước rất lớn một mảnh diện tích màu tím hỏa diễm thiêu đốt lên, kia hắc y thanh niên xúc động kia trận pháp nháy mắt bị cuốn vào trong trận, lấy hắn thần quân cấp tu vi tại kia tử hỏa bên trong, chỉ kiên trì vài giây liền biến thành hư vô. Kia hắc y thanh niên vừa chết kia tử hỏa nhất thời liền dập tắt. Thôn Thiên nói, này địa lạc khu cũng không biết là tự nhiên hình thành vẫn là những người khác cố ý biến thành như vậy, thật sự là rất khủng bố. Lâm Thiên nói, chỉ sợ này gần chính là một ít khai vị ăn sáng đâu, chúng ta hiện tại chỗ địa phương miễn miễn cường cường xem như ở địa lạc khu trung tầng, còn không có tiến vào trung tâm đâu, giống như vậy trận pháp cũng chính là có thể cho các ngươi chịu một chút thương thôi, giết chết các ngươi vẫn là không đủ, nhưng là thượng một lần xương trắng khuếch trương là lúc này địa lạc khu chết đi thần hoàng cấp cao thủ cũng không thiếu. Chu thần, bảo vật dài bộ dáng gì nữa ngươi biết không? Đừng đến lúc đó bảo vật xuất hiện ở trước mắt chúng ta cũng là không nhận biết. Lâm Thiên nói, người yên tâm, nếu ngươi thực sự kia vận khí gặp nhất định sẽ biết thì phải là bảo vật. Chu thần nói, có thể làm cho người ta ngắn ngủn 20 vạn năm liền tăng lên tới thần tôn trí. Góc truyện audio.com, bảo, nhất định sẽ cho người đặc thù cảm giác. Cái này hảo, Lâm Thiên nói, Thôn Thiên ở phía trước, Xích Mộc bên trái, Lục Nhãn bên phải, Lâm Thiên ở bên trong, Chấn Thiên ở Lâm Thiên cánh tay thượng, bốn người nhất hồ cẩn thận nhiễu qua kia tử hỏa trận pháp tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Các chủ tiền phương có một ẩn nấp sơn động, Lâm Thiên bọn họ phi cực thấp cơ hồ là thiếp mà đi, Thôn Thiên ở trước nhất mặt nhất thời hiện một cái ẩn ở dây hạ sơn động. Như vậy sơn động, bọn họ này đó ngày cũng hiện quá vài cái, mỗi một cái đều đi vào xem xét, nhưng là làm cho Lâm Thiên thất vọng là trong đó cũng không có phát hiện cái gì bảo vật. Đi vào thử thời vận đi, nơi này đã muốn là có vẻ ở chỗ sâu trong, ký đó là bình thường, như vậy địa phương, cũng là rất ít có người vào được. Lâm Thiên nói, bất quá nội tâm bên trong, đối với tại đây sơn động bên trong được đến bảo vật vẫn là không ôm cái gì kỳ vọng. Kia ẩn nấp sơn động cái động khẩu có vẻ tiểu, nhưng là Lâm Thiên bọn họ càng đi bên trong đi, động liền có vẻ càng rộng lớn, sơn động bên trong không có ánh sáng, lại không thể dùng thần thức. Lâm Thiên màu ngân bạch hồn hỏa đều là dùng đến chiếu sáng, còn đừng nói, màu ngân bạch hồn hỏa dùng để chiếu sáng vẫn là không sai, hoàn toàn có thể cam đoan Lâm Thiên bọn họ tư thước trong vòng thấy rõ sở, bất quá tư thước ở ngoài trong lời nói, đã có thể bất lực chính là như vậy trong sơn động, cũng là tràn ngập xương trắng. Được rồi đại khái trăm đến thước Lâm Thiên hiện bọn họ đã muốn là tới đến một cái đại sảnh trong vòng, đại sảnh tương đương đơn sơ, lập bát căn cột đá làm thành một cái vòng tròn, mà tại kia chút cột đá mặt trên có một ít phức tạp đường cong. Tìm tòi, Lâm Thiên đạo thôn thiên bọn họ nhất thời một đám thách ra đến tìm tòi nổi lên này đại sảnh đến, liền ngay cả Trấn Thiên cũng là theo Lâm Thiên đầu vai nhảy xuống ở đại sảnh trong vòng phân đến phân nhìn lên. Lão đại tựa hồ không có gì kỳ quái gì đó, duy nhất có điểm không tầm thường, tựa hồ cũng chỉ có này bát căn cây cột. Trấn Thiên đạo, này mặt trên đường cong các ngươi biết là có ý tứ gì không? Lâm Thiên nói, thôn thiên bọn họ lúc này, một đám đều là nghiên cứu nổi lên kia bát căn cây cột đến, bất quá này đường cong phức tạp chi cực liền ngay cả tiểu nhị cũng là không biết, bọn họ nghiên cứu một phen cũng là không có gì manh mối. Chu thần, mấy thứ này ngươi nhận được sao? Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới, Chu thần người này, nếu là luận kiến thức so với tiểu nhị này theo Hồng Hồng không lâu lắm trí não mạnh hơn, cho nên vội vàng ở trong óc bên trong hỏi. Làm cho ta đi ra ngoài nhìn xem, Chu thần nói, ở Lâm Thiên thể nội trong lời nói, hắn có khả năng biết đến chính là Lâm Thiên nhìn đến, nhưng là có đôi khi cùng cái này nọ bất đồng nhân xem cũng là có thể có bất đồng thu hoạch. Lâm Thiên ý niệm vừa động Chu thần kiếm nháy mắt xuất hiện ở tại trước mặt hắn này vừa mới động nhưng là làm cho thôn thiên bọn họ trong lòng căng thẳng còn tưởng rằng có quái vật xuất hiện đâu, ở Lâm Thiên ý bảo cũng không nguy hiểm sau, bọn họ mới thả lỏng xuống dưới tiếp tục nghiên cứu này hoa văn ách nói nghiên cứu kỳ thật quá đề cao bọn họ một chút, bọn họ cùng Lâm Thiên giống nhau chỉ có thể làm vài thứ kia là chữ như gà bới. Tự mình không hiểu, Lâm Thiên chỉ có thể lẳng lặng chờ Chu thần kết quả Chu thần vây quanh Lâm Thiên trước mặt hắn. Góc truyện audio.com, kia căn cây cột dạo qua một vòng sau lại hướng về hắn bên trái kia căn cây cột bay đi qua. Lâm Thiên trong lòng vừa động, hấp dẫn, nếu không có gì phát hiện kia không tất yếu xem hoàn một cây cột còn muốn xem một khác căn. Liên tục bát căn cây cột Chu thần toàn bộ xem xong, mỗi một căn đều nhìn xem có vẻ cẩn thận, bát căn xem xuống dưới, nửa giờ đều nhanh trôi qua, bất quá điểm này điểm thời gian Lâm Thiên bọn họ cũng không thiếu, nếu lúc này đây địa lạc khu xương trắng bao phủ cũng là 5.000 năm trong lời nói, khi đó gian còn rất dài. Như thế nào, Lâm Thiên đối với một lần nữa bay đến trước mặt hắn Chu đạo thần. Chu thần thanh âm ở Lâm Thiên trong đầu mặt vang lên. Lâm Thiên, đây là một cái từ xưa trận pháp mở ra kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần phân biệt lấy máu ở bát căn cây cột riêng vị trí, trận pháp sẽ mở ra, loại này trận pháp bình thường có hai loại sử dụng. Thế nào hai loại, Lâm Thiên đạo, nhất là tàng vật nhị là phong thần, Chu đạo thần, tàng vật chính là che giấu vật thể, mà phong thần, hoặc là kêu phong ma càng chuẩn xác nhất trước, nếu thật sự là phong ma kia như vậy trận pháp bên trong phong ấn, phỏng chừng sẽ không hạ cho thần hoàng cấp thực lực. Lâm Thiên chân mày cau lại, nếu là tàng vật như vậy trận pháp bên trong cất giấu gì đó tuyệt đối là thứ tốt mà nếu không phải nói, thả ra một thần tôn cấp tên đến, bọn họ thực khả năng sẽ đổ đại môi. Đầu gỗ, ngươi ở sao? Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Thanh liệt thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lại chỉ có hắn nghe thấy, Trấn Thiên bọn họ đều là nghe không thấy. Lão đại, đầu gỗ ở trong này. Trấn Thiên kỳ quái nói. Lâm Thiên mỉm cười cũng là không có trả lời Trấn Thiên vấn đề, Thanh Liệt Thiên còn tại bên cạnh kia Lâm Thiên cứ yên tâm hơn, cho dù là thả ra một thần tôn cấp tên ít nhất cũng không phải không có liều mạng lực. Huyết giọt làm sao, Lâm Thiên nói, nếu dự đoán được thứ tốt không mạo hiểm như thế nào thành. Lâm Thiên, ngươi làm ra một chút huyết đến, ta đến khống chế được bọn họ giọt. Chu thần nói, Lâm Thiên cũng không lo lắng Chu thần giở trò quỷ, Chu thần nhưng là biết Hồng Hồng cùng hắn quan hệ còn nữa hắn tương lai tất thành thánh nhân, hơn nữa là thiên phú phi thường biến thái cái loại này, cho dù là Chu thần thành thánh thực lực cũng không khả năng vượt hắn. Lâm Thiên Ý vừa động, trực tiếp khống chế được Chu Thần ở tay hắn, cổ tay thượng mở một đạo lỗ hồng, máu tươi lập tức theo kia miệng vết thương bên trong xông ra, đương nhiên, đây là bởi vì Lâm Thiên vẫn chưa khống chế, nếu là hắn khống chế được trong lời nói, này máu tươi, một giọt cũng đừng muốn từ thân thể hắn bên trong lưu đi. Vẫn chảy 5-600 hào thăng, Chu Thần mới nói cho Lâm Thiên có thể. Lâm Thiên Ý vừa động, trong nháy mắt liền đem kia miệng vết thương cấp khôi phục. Chu Thần, ngươi nhưng đừng hại ta này huyết bạch chảy. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở Chu Thần khống chế hạ kia 5-600 hào thăng máu tươi chia làm ngang nhau bát phân, sau đó ngang nhau bát phân máu tươi phân biệt hướng về kia bát căn cột đá bay đi qua. Bát phân máu tươi, đồng thời rót vào kia bát căn cột đá phía trên, mỗi một phân địa điểm lại đều là bất đồng, có rót vào địa điểm là ở đỉnh cấp đoan, mà có còn lại là ở tối phía dưới. Bát phân máu tươi nhất rót vào bát căn cột đá, nhất thời, này máu tươi liền duyên kia phức tạp đường cong tiến lên lên. Thôn Thiên, các ngươi bảo hộ Trấn Thiên trước tiên lui ra. Góc truyện audio.com, này đại sảnh, Lâm Thiên nói, nếu phương diện này không phải vật phẩm mà là ma vật, Trấn Thiên bọn họ ở trong này nhưng là có chút nguy hiểm, nếu ma vật thực lực rất cao trong lời nói, khả năng chính là Thanh Liệt Thiên, cũng không thể trước tiên bắt. Lão đại ta không cần, Trấn Thiên nói, đi ra ngoài, không có nguy hiểm tái tiến vào. Lâm Thiên trầm giọng nói. Trấn Thiên xem Lâm Thiên như vậy, biết tự mình nếu không đi ra ngoài, Lâm Thiên phòng trường hội phát hỏa. Kia lão đại ngươi cẩn thận một chút, Trấn Thiên nói xong ra đại sảnh hướng về kia cái động khẩu phương hướng mà đi. Thôn Thiên bọn họ bị Lâm Thiên nhãn tình đảo qua, ngoan ngoãn đều là đi bảo hộ Trấn Thiên đi. Này một lát sau, này máu tươi cơ hồ đã muốn là đi xong rồi này phức tạp đường cong, bát căn cây cột mặt trên che kín huyết sắc đường cong, nhìn qua tương đương quỷ dị, Lâm Thiên nhíu mày, như vậy tình cảnh rất giống là phong ma mà không giống như là tàng vật, đem Chu Thần chiêu đến bên người âm thầm đề phòng lên. Rất nhanh kia sở hữu đường cong đều đã muốn là che kín máu tươi, toàn bộ đại sảnh đều là hơi hơi chấn giật mình, sau đó kia bát căn cây cột vây quanh khu vực chậm rãi sáng đứng lên. Lâm Thiên, vận khí không sai, này trận pháp là tàng vật, trận pháp cũng không phải phong thần. Chu Thần cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lâm Thiên nói, như thế nào nhận, Chu Thần nói, nếu là phong thần, hiện tại này phong ấn cởi bỏ, bên trong gì đó đã sớm chạy đến. Nhưng là nếu là tàng vật kia bảo vật đâu, đừng nói cho ta nơi này bị người khác quang lâm quá này nọ bị cầm đi. Lâm Thiên nói, hẳn là sẽ không, lão đại, ngươi tiến vào trong đó, này trận pháp có một tàng vật không gian, vật phẩm không phải trực tiếp xảy ra nơi này. Chu Thần nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, đi phía trước hai bước liền bước vào kia trận pháp bên trong. Lâm Thiên, ta không thể tiến nhập, Thanh Liệt Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên cả kinh, nhưng là không chấp nhận được hắn nhiều phản ứng, cũng đã là biến mất không thấy. Chu Thần, như thế nào đầu gỗ không thể vào nhập? Lâm Thiên cương rơi xuống đất nhất thời nhanh dịch nhìn bốn phía nói. Bởi vì kia truyền tống trận chỉ dùng để của ngươi máu tươi mở ra. Chu Thần nói, không có nguy hiểm, đây là một mảnh nho nhỏ không gian, hơn nữa này không gian bên trong cũng không có xương trắng cái gì, cho nên Lâm Thiên quét vài lần cũng là xác định nơi này cũng không có nguy hiểm. Tại đây phiến nho nhỏ không gian bốn phía thạch bích phía trên có một ít văn tự, mà không gian một góc có một cái phiến tử màu vàng hào quang hòm, trừ lần đó ra, này không gian bên trong, không nữa cái gì đáng giá chú ý gì đó. Lâm Thiên ánh mắt chăm chú vào kia hòm mặt trên, nếu có bảo vật hiển nhiên, chỉ có thể là giấu ở kia hòm bên trong. Lâm Thiên, trước đừng sằng bậy, nhìn xem đi lên là cái gì nói sau. Chu Thần nói, Lâm Thiên áp chế lập tức liền khai kia hòm xúc động gật gật đầu, nhận thức còn thực sự xem khởi trên tường mặt văn tự đến, trên tường mặt văn tự, là một loại thập phần từ xưa thần giới văn tự, hiện tại thần giới bên trong đều đã muốn là không thông dụng, hoàn hảo tiểu nhị cơ sở dữ liệu chung có phương diện này tư liệu tài năng làm cho Lâm Thiên cũng có thể xem biết mặt trên viết chút cái gì. Xem xong kia mặt trên văn tự, Lâm Thiên cũng là nhíu nhíu mày. Chu Thần, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này đứng đầu tồn tại nhàm chán lấy chúng ta hay nói giỡn bất thành? Lâm, góc truyện audio.com, Thiên nói, căn cứ kia vách tường phía trên ghi lại kia hòm bên trong, hẳn là có một khối màu tím lệnh bài, mà giống như vậy lệnh bài còn có này khác lục loại nhan sắc phân biệt là hắc bạch hồng, lục ngân kim. Mỗi một loại nhan sắc lệnh bài ở địa lạc khu cũng không chỉ một khối, mà này đó lệnh bài đều là cái chìa khóa, rất nhiều địa phương đều cần dùng đến này đó cái chìa khóa tài năng mở ra, có chút địa phương chỉ cần dùng đến một quả cái chìa khóa là có thể, có chút địa phương thậm chí cần dùng đến 7 mai, đương nhiên, nếu gặp được này cần thất mai thì thực tài năng mở ra địa phương trong lời nói thực khả năng ngươi bước đi đại vận. Chu thần nói, này, ta cũng không rõ ràng, thượng một lần khi giống như không phải như thế, mặc kệ như thế nào, trước đem kia cái chìa khóa thu hồi đến đây đi, hết sức siêu tập tề thất mai cái chìa khóa, đừng đến lúc đó bảo vật ngay tại trước mặt đều lấy không được. Lâm Thiên gật gật đầu, tạm thời ấn hạ trong lòng này ý tưởng, quản hắn có cái gì kỳ quái, lấy đến ưu việt mới là lẽ phải. Lâm Thiên vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen tay chân tài năng mở ra kia màu tím hòm, lại không nghĩ rằng dùng Chu thần kiếm nhẹ nhàng một điều, kia hòm đã bị mở ra. Tại kia hòm bên trong, quả nhiên lẳng lặng nằm một khối bàn tay lớn nhỏ màu tím lệnh bài. Lâm Thiên thân thủ nhất hấp, nhất thời kia màu tím lệnh bài đã bị hắn hút vào rảnh tay chung, Chu thần, hủy kia vách tường. Lâm Thiên đem kia màu tím lệnh bài thu vào tàng tinh tháp nửa đường. Cách chương.